Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151. Phần 151. Sơ Bạch đem yêu cầu chú ý không đạo rõ ràng. Mèo đen 123 vừa nghe, có chút tuyệt vọng. Củ sen hảo tìm, nhưng muốn tìm được phù hợp này đó điều kiện, liền khó khăn. Linh khí đầy đủ nơi đào tạo củ sen cũng có, nhưng lấy vô căn chi linh thủy tưới. Đó là thứ gì, còn muốn thuần tịnh vô tạp chất, này đặt ở hiện tại căn bản không có khả năng, này đã không phải xài bao nhiêu tiền vấn đề, là phủng tiền cũng khó có thể tìm được, khó khăn rất lớn. Tiểu tứ sắc mặt tái nhợt nhìn các ca ca, cắn chặt răng nói, nếu không, ta tuyển cái thứ hai phương pháp hảo. Mèo đen 123 nghe vậy, lập tức thu hồi trên mặt thần sắc, vội vàng an ủi đệ đệ. Không có việc gì, tiểu tứ, ca ca sẽ thay ngươi tìm được. Ta nghe nói thiên sư đạo có một chỗ động thiên phúc bia. Chính là dùng để đào tạo linh gạo cùng linh thực, củ sen mà thôi. Bọn họ bên kia khẳng định có, liền tính thiên sư đạo không có. Long tổ lưng dựa quốc gia khẳng định cũng có. Khai trong nhà cất trong kho lấy đồ vật đi trao đổi. Tổng có thể đổi đến, tiểu tứ. Không cần ngươi miễn cưỡng. Tin tưởng ca ca, ba cái đệ khống sôi nổi an ủi đệ đệ. Vì làm đệ đệ thiếu chịu tra tấn, bọn họ cũng không rong dài. Hỏi Sơ Bạch muốn một lọ có thể tạm thời giảm bớt đệ đệ thống khổ đan dược. Sau đó nhéo Sơ Bạch cấp đơn tử, ôm đệ đệ, phong giống nhau rời đi. Cho thấy nhất định sẽ bằng mau tốc độ tìm được phù hợp điều kiện củ sen. Đến lúc đó thỉnh Sơ Bạch cần phải trước tiên thế tiểu tứ tiếp cái đuôi. Sơ Bạch, ngoặc kép, nhìn nháy mắt trống rỗng cửa. Sơ Bạch bất mãn trừ mi. Thật là, nàng còn tưởng nói cho bọn họ cái loại này củ sen nàng có. Không cần nơi nơi đi tìm, trực tiếp tìm nàng mua a, chính là giá quý điểm thôi. Kết quả không đợi đến nàng mở miệng, kia ba cái đệ khống liền trực tiếp lóe, tốc độ mau đến làm nàng lưu người cũng chưa tới cập. Thiếu một cái tiến trướng cơ hội. Hơn nữa kia ba con miêu liền xem bệnh phí cũng chưa cấp. Còn thuận đi rồi nàng một lọ đan dược cũng chưa cho tiền. Cứ như vậy lóe, nói tốt giá tùy nàng khai đâu. Nàng có phải hay không bị kịch bản. Cái này làm cho Sơ Bạch hơi hơi có điểm không cao hứng. Nàng móc di động ra bạch bạch bạch triệu hoán tiểu đệ. Sau một khắc đầu, Sở Thiên đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chằm chằm di động mới nhất tin tức. Sơ Bạch, Sở Hằng Chi gần nhất đều ở nơi nào lui tới. Hắn đem này tin tức lăn qua lộn lại xem. Hận không thể đem mỗi cái tự đều bẻ nát. Ý đồ phân tích ra Sơ Bạch thâm tầng ý tứ. Tìm Sở Hằng Chi, nàng không phải cùng Lục Niên đã ngọt ngọt ngào ngào. Ân ân ái ái sao? Vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tìm hư hư thực thực trước tình nhân tiểu thúc? Hắn tiểu thúc gần nhất mới ngừng nghỉ. Không có buộc hắn muốn gặp Sơ Bạch, hiện tại Sơ Bạch chính mình lại phát cái gì điên. Sở Thiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại ngoại tình xuất quỹ hình ảnh. Hắn rối rắm trong chốc lát, trở về một câu, Sở Thiên, ta tiểu thúc hư hư thực thực đã có bạn gái. Quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Sơ Bạch nhìn đến Sở Thiên tin tức, không hiểu ra sao, này cùng bạn gái có cái gì quan hệ. Sở Thiên tựa hồ sợ nàng chưa từ bỏ ý định, liên tiếp đã phát vài điều tin tức. Sở Thiên, xem ngươi phía trước bộ dáng tựa hồ là thích Lục Niên. Kia liền hảo hảo sinh hoạt. Sở Thiên, liền tính ngươi không thích Lục Niên, cũng muốn hảo hảo cùng nhân gia nói rõ ràng. Sở Thiên, ngươi nếu là dám tái rồi Lục Đại Thiếu, đế đô thiên đều sẽ biến. Tam tư, Sơ Bạch, ngoặc kép. Hiểu được Sở Thiên ý tứ sau, nàng trực tiếp đã phát một cái quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình bao qua đi. Đem Sở Thiên tức giận đến quá sức, Sở Thiên cảm thấy chính mình chính là lão mụ tử mệnh. Từ gặp được nàng, hắn cái này nhật thiên nhật địa ăn chơi trác táng thiếu gia. Liền biến thành có được thánh nhân cũng sẽ động dung kiên nhẫn. Nhọc lòng nàng cái này, nhọc lòng nàng cái kia, nhọc lòng nàng sinh hoạt. Còn muốn nhọc lòng nàng cảm tình, nhất đồ phá hoại chính là còn không bị nhân gia cảm kích. Khi hắn gan đau, kỳ thật cũng không thể quái Sở Thiên hiểu sai. Thật sự là hắn trời xui đất khiến dưới hiểu biết đến tin tức quá có lầm đạo tính. Lục Niên đối Tiểu Thúc cảnh giới. Hơn nữa Sở Hằng Chi biểu hiện ra ngoài nhất định phải được. Hắn nghĩ bạn trai cũ bạn gái cũ loại đồ vật này. Đặt ở nơi nào đều là đại sát khí. Hơn nữa Sơ Bạch là đại yêu quái. Cùng nhân loại xã hội không hợp nhau. Đặc biệt là nàng tính tình quá tùy ý. Căn bản không giống nhân loại sẽ bị quản chế với lễ pháp đạo đức ước thúc. Ở Sở Thiên lật xem những cái đó điển tịch ghi lại. Yêu quái nhưng không có gì trinh tiết quan niệm. Hợp tâm ý liền bạch bạch bạch. Không cảm giác liền một phách hai tán. Sơ Bạch nếu trước kia đều có thể coi trọng Sở Hằng Chi. Kia hiện tại nói không chừng lại tưởng gặm một gặm hồi đầu thảo đâu. Nếu không vì cái gì muốn cõng Lục Niên cấp chính mình gửi tin tức. Tìm hiểu Sở Hằng Chi tin tức. Sở Thiên sợ Sơ Bạch không hiểu. Bạch bạch bạch lại đã phát một đại đoạn lời nói qua đi. Hắn từ sâu trong nội tâm không nghĩ làm Sơ Bạch cùng Sở Hằng Chi ở tiếp xúc. Ở hắn nghĩ đến, nếu muốn đoạn, vậy muốn đoạn sạch sẽ, đối lẫn nhau đều hảo. Sở Hằng Chi kia 3 năm si ngốc giống nhau tìm miêu. Vì một con mèo cùng Văn Kiều nháo băng, hắn cũng là xem ở trong mắt. Hiện tại Sơ Bạch nếu đã có Lục Niên, vậy không cần lại cùng Sở Hằng Chi nhắc lên quan hệ. Làm hắn hoàn toàn hết hy vọng hảo. Sơ Bạch nhìn kia một đại đoạn lời nói, trầm mặc trong chốc lát. Trở về một câu, Sơ Bạch, 8 tháng số 11, Sở Hằng Chi ở nơi nào? Sở Thiên sửng sốt hạ, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới. Hôm nay hắn vừa vặn cùng Sở Hằng Chi ở bên nhau. Chính là Sở Hằng Chi đem chính mình ước đi ra ngoài. Tính toán buộc hắn ước Sơ Bạch ngày đó. Sau lại Sở Hằng Chi vô cớ té xỉu, hắn còn nhọc lòng một hồi lâu. Tuy rằng không hiểu Sơ Bạch hỏi cái này làm gì, nhưng này cũng không phải không thể nói. Chỉ cần Sơ Bạch đừng khăng khăng đi tìm Tiểu Thúc, hết thảy hảo thương lượng. Sở Thiên, cùng ta cùng nhau, ở Nam Hầu Ngự Sở bên kia. Sơ Bạch, cùng ngày hắn trên người có phát sinh cái gì dị thường sự sao? Sở Thiên, không có a, chính là bệnh cũ phạm vào. Ngất đi rồi một chút. Sơ Bạch, ngất xỉu đi. Đại khái khi nào vượng? Sở Thiên, buổi chiều tam điểm nhiều kia sẽ đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn hỏi như thế kỹ càng tỉ mỉ. Sở Thiên ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Sau đó hắn liền nhìn đến Sơ Bạch tin tức. Nội dung làm người không thể tin được. Sơ Bạch, ta hoài nghi, Sở Hằng Chi bị ma tu thao tác. Sở Thiên khiếp sợ thiếu chút nữa đưa điện thoại di động đều ném. Hắn chờ cái kia tin tức nhìn nửa ngày, mới run run bắt Sơ Bạch điện thoại, chờ kia đầu chuyển được. Hắn run rẩy thanh âm hỏi, ngươi không gạt ta, ngươi cho rằng ta thực nhàn sao? Sơ Bạch lười biếng nói, Sở Hằng Chi gần nhất biến hóa lớn như vậy, ngươi liền không có một chút hoài nghi. Ta cho rằng Tiểu Thúc hắn rốt cuộc nhẫn không dưới ta lão nhân bệnh đa nghi mới có thể. Ta đối kia hai vợ chồng không hảo trực tiếp ra tay. Nhưng Tiểu Thúc hắn giáo huấn kia hai vợ chồng nhưng không thủ hạ lưu tình. Sở Thiên ấp úng nói. Mà hắn xem diễn xem thực sảng. Tự nhiên cũng liền xem nhẹ Sở Hằng Chi không thích hợp. Rốt cuộc sở phụ cái kia có bị hại vọng tưởng chứng bệnh tâm thần kiêng kỵ Sở Hằng Chi không phải. Một ngày hai ngày. Sở Hằng Chi có thể nhẫn đến bây giờ đều rất ra ngoài người dự kiến. Sở Thiên trước kia thậm chí nghĩ tới, nếu là hắn có Sở Hằng Chi thủ đoạn cùng thế lực, đã sớm vặn đảo sở phụ chính mình thượng, nơi nào sẽ chịu đựng loại người này vẫn luôn ở trên đầu nhảy. Cho nên Sở Hằng Chi đột nhiên khống chế sở ra quyền to. Sở Thiên có điểm ngoài ý muốn, lại có điểm đoán trước bên trong cảm giác. Hắn đối sở gia quyền to đến là không cỡ nào khát vọng. Chỉ cần có thể phiến kia hai phu thê mặt, như thế nào hắn đều vui vẻ. Người đi thăm dò hạ Sở Hằng Chi có phải hay không có vấn đề, Sở Thiên kêu rên một tiếng. Đùi, nữ thần, cô nãi nãi, ngươi là tính toán làm ta đi chịu chết sao? Kia chính là ma tu. Nếu là Sở Hằng Chi đều bị khống chế, hắn đi có ích lợi gì? đùi vàng lợi hại như vậy. Loại sự tình này cần thiết chính nàng thượng a. Chính là ngươi không phải không cho ta tiếp cận Sở Hằng Chi, Sơ Bạch thanh âm đặc biệt vô tội. Sở Thiên một nghẹn, cười mỉa sửa lại cách nói. Trước khác nay khác, cụ thể vấn đề yêu cầu cụ thể phân tích sao, Sơ Bạch cảm thấy Sở Thiên ra mặt quả thực. Ta nghĩ nghĩ, ngươi nói đặc biệt đối, Lục Niên lại đặc biệt để ý cái này, cho nên ta còn là không đi. Yên tâm, Ma Tu nếu trước tiên không có lựa chọn ngươi bám vào người. Khẳng định là chướng mắt ngươi, ta đây cũng sợ. Không cần sợ, thế giới này lại không có minh phủ địa ngục. Đã chết ta cũng có thể đem ngươi vớt trở về, Sơ Bạch nói xong. Dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Chỉ dư điện thoại kia đầu Sở Thiên. Khóc không ra nước mắt nghĩ. Muốn như thế nào thử có khả năng bị Ma Tu bám vào người Sở Hằng Chi. Sao đế đô ngoại thành, có một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người sơn dã. Này sơn dã xanh tươi tốt, địa thế phập phồng không cao, hai mặt đều là lùn lùn sườn núi không cao, một bên chạy dài trường điểm, một bên chạy dài đoạn điểm, giống như vây quanh hình tròn, lại không có ngậm miệng, tư thượng đi xuống quan sát nói, sẽ phát giác nơi này như là một cái lược bẹp, có một tia mở miệng hình tròn, bồn địa tạo hình. Nếu hướng lên trên ngược dòng mấy ngàn năm, nơi này địa hình còn không phải cái dạng này, trải qua hơn 1.000 năm địa chất biến thiên, ở hơn nữa thiên tai nhân họa, đã rất ít có người có thể nhìn ra nơi này đã từng là một chỗ âm trạch phong thủy bảo địa. Kia chạy dài không cao hai nơi sườn núi, đặt ở ngàn năm trước, thỏa thỏa chính là Thanh Long cao ngất, Bạch Hổ thấp viên chi chân nghĩa, trong ngoài Bạch Hổ, trong ngoài Thanh Long đều toàn. Long mạch rõ ràng, là một khối hiếm có âm trạch bảo địa, chỉ là này ngàn năm gian, bởi vì thiên tai nhân họa, này chỗ bảo địa bị phá hư, từ một chỗ khó cầu phong thủy bảo địa, biến thành táng long tuyệt địa, sát khí nội giấu, không lộ mảy may, Sở Hằng Chi bước chậm ở sơn dã gian, nếu không phải quanh mình quỷ dị địa hình, cộng thêm lúc này là nửa đêm monster quang nhìn dáng vẻ của hắn. Đảo như là ở đi dạo phố giống nhau, đại khái vòng quanh này táng long tuyệt địa đi đi, Sở Hằng Chi nhẹ nhàng mở miệng, như thế nào, này nhưng xem như ta thật vất vả tìm được táng long tuyệt địa. Phù hợp ngươi yêu cầu địa phương, sao chương 104 trong đầu Ma Tu khặc khặc cười vài tiếng. Ngữ điệu tán thưởng, thật không nghĩ tới, khoảng cách đế đô như vậy gần địa phương thế nhưng có từ bảo địa hóa sát mà thành táng long tuyệt. Địa, các ngươi Sở ra đến là đem tin tức này giấu hảo a. Còn che lấp thiên y vô phùng, quá khen, Sở Hằng Chi cong cong môi, Sở ra là cổ võ thế gia, này lịch sử hướng lên trên ngược dòng, cũng không do thiên sư đạo muốn đoản, bọn họ cổ võ giả thân phận đạt ở qua đi, chính là người giang hồ, tuy rằng so ra kém thiên sư đạo lợi hại, nhưng cũng may tam giáo cửu lưu đều nhận thức. Các vòng luẩn quẩn đều hỗn quá, biết đến đồ vật tự nhiên cũng liền rất tạp, này chỗ sơn dã ở mấy trăm hơn 1.000 năm trước là hiếm có âm trạch bảo địa. Sở ra tổ tiên ngẫu nhiên biết được, đã từng muốn đem phần mộ tổ tiên rời tới nơi này. Lấy hữu đời sau con cháu thịnh vượng, đáng tiếc không đợi đến rời mồ, liền gặp gỡ chiến loạn, loạn thế bên trong, bảo mệnh đều khó, ai còn lo lắng mặt khác. Cho dù là người giang hồ, ở đối mặt quốc gia chiến loạn khi, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vị kia tổ tiên bị cuốn vào chiến tranh, Sở gia dân cư giảm mạnh, cả gia đình thất lạc không ít người. Sau lại ngay cả vị kia tổ tiên đều đã chết, này chỗ âm trạch bảo địa theo vị kia tổ tiên tử vong. Mà bị vùi lấp xuống dưới, thẳng đến mấy trăm năm sau. Thanh mặt khi, ngay lúc đó Sở ra gia chủ sửa chữa lại nhà cũ khi. Trong lúc vô tình phiên tới rồi bị bí ẩn khảm nhập đại lương nội. Lấy tấm bia đá khắc tự bảo tồn xuống dưới tổ tiên bản thảo. Mới biết được này một chỗ bảo địa, đáng tiếc khi đó đã muộn rồi. Bởi vì nhiều năm chiến loạn cùng thiên tai, này chỗ bảo địa đã biến thành táng long tuyệt địa. Hơn nữa sát khí nội giấu, cực kỳ hiểm ác. Cũng may trước kia tổ tông tựa hồ không nghĩ làm người phát hiện này một chỗ bảo địa. mà đã làm một ít bố trí, khiến cho chẳng sợ nơi đây hóa thành hung thần nơi, sát khí đảo cũng không lộ ra ngoài đi ra ngoài. Thanh Mạt vị kia gia chủ đem nơi đây tìm kiếm một phen, phát hiện đã hoàn toàn hóa thành hung mà, rơi vào đường cùng vì không cho người có tâm lợi dụng nơi đây. Liền trước đây tổ cơ sở thượng, lại lần nữa che giấu một phen, khiến cho nơi đây càng thêm ẩn nấp. Thanh Mạt vị kia gia chủ đem nơi đây ghi lại xuống dưới, gửi ở mật kho, chỉ có gia chủ mới có quyền hạn lật xem monster tới rồi hiện tại. Khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội biến thiên, truyền thừa tuyệt tự, một ít cũ có đồ vật biến thành phong kiến mê tín. Hiểu người càng ngày càng ít, cũng làm càng nhiều người càng ngày càng không thèm để ý cái gọi là âm trạch phong thủy. Huống chi này chỗ đã biến thành một chỗ không hề giá trị hung mà. Hết chương.